Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tựa lưng vào giường, tôi ngượng ngùng trèo lên, cố giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng anh không cho tôi cơ hội, anh ôm tôi vào lòng, hỏi, mơ gì mà làm em tức giận thế? Tôi cắn môi trả lời, em mơ thấy anh có người khác, muốn ly hôn với em. Anh bật cười, em thiếu cảm giác an toàn với anh à? Tôi nhỏ nhẹ. Không, anh cười trêu. Có đấy, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Thật sự là không, anh đối xử tốt với tôi. Nếu có thiếu an toàn thì cũng là từ 2 năm trước thôi. Giờ thì không hề, anh không tin, đã mơ vậy mà còn nói không. Tôi liếc anh, khịt mũi. Giấc mơ mà, em điều khiển được sao? Anh đáp, anh có thể. Tôi giật mình nhìn anh. Anh hôn lên môi tôi. Lần sau anh sẽ không để em mơ giấc mơ ấy nữa. Tôi, đùa trẻ con à? Sao có thể kiểm soát được giấc mơ chứ? Anh cười, nói bên tai, dù mơ gì, tức giận thế nào, cũng đừng đánh vào mặt anh nhé. Tôi, anh xoa má nơi tôi đánh, lần đầu tiên bị đánh trong đời, không ngờ lại là vợ, còn đau thật đấy. Tôi, ý anh không phải là kiểm soát giấc mơ thật sự, mà là trao cho tôi tất cả cảm giác an toàn. Ngày hôm sau, anh chuyển hết thẻ ngân hàng, nhà cửa, xe cộ sang tên tôi. Anh nói, bây giờ anh không còn một đồng, không thể nuôi nổi hoa ngoài vườn, tương lai chỉ biết dựa vào vợ thôi. Anh thật sự cố gắng hết sức mang lại cho tôi cảm giác an toàn, dùng hành động để yêu thương tôi. Ông xã của tôi gặp được anh như trúng vận may cả đời. Bởi vì tôi tên Đỗ Tử Đằng, nên Trầm Xuyễn và mẹ chồng thường gọi tôi bằng tên thân mật. Thằng bé Trầm Bố Thất cũng bắt chước gọi. Một ngày, cả nhà đang ăn cơm, Thất Thất ngồi trên ghế cao, bỗng kêu lên. Đau, đau, dù bé còn nhỏ, cả nhà đều nghe rõ ràng tiếng ấy. Tôi vội đặt bát đũa xuống, bế bé lên. Cục cưng, đau ở đâu con? Trầm Xuyễn và mẹ chồng cũng tiến lại gần, lo lắng quan sát bé. Thất Thất lầm bầm, đau bụng, tôi chưa kịp nghĩ, bế bé định đưa đi bệnh viện đã bị Trầm Xuyễn giữ lại. Anh nhìn con trong tay tôi, Tử Đằng, đứa trẻ đang gọi tên em, chứ không phải đau bụng. Bé mới hơn 1 tuổi, nếu khó chịu chắc chắn sẽ khóc, làm sao biết đau bụng là gì? Lúc đó tôi mới phản ứng lại, nhìn con trong tay. Thằng bé vẫn gọi, Tử Đằng, tôi im lặng, hít thật sâu, cắn môi mỉm cười với bé, lòng tràn đầy nước mắt. Bé còn nhỏ, tạm thời chưa biết đánh, nó không gọi tôi là mẹ, mà gọi tên tôi, mẹ nó không đau, nhưng một ngày nào đó, bé sẽ phải chịu đựng nỗi đau. Hoàn, cách chương.